Chiến thần Hào Môn, chương 2119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, đây là nắm tay cùng nắm tay, nghiêm khắc đụng thanh âm, điếc tai phát vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như hai khối thép tấm, đánh cùng một chỗ thanh âm khiến người ta tê cả da đầu. Phật tông trưởng lão nổi giận, hắn kim cương quyền, vẫn là lần đầu tiên không có chiếm được phía, thậm chí, hắn cảm giác mình nắm đấm, có một tia đau đớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không phải là từ nhỏ bắt đầu rèn luyện gân cốt, dùng rượu thuốc rèn xương của mình, làm cho thân thể trở nên cường đại, vừa mới một quyền kia, xương tay của chính mình, chỉ sợ cũng muốn nứt mở. Thật là đáng sợ nắm tay a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh đứng ở đó, thân thể cao ngất như một cây môn ném lao, đỉnh thiên lập địa. Một mình hắn, đối mặt năm trưởng lão, nhưng không có chút nào hoảng loạn, trên mặt vân đạm phong khinh, làm cho Lý Xem Trọng được kinh hồn táng đảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này, rốt cuộc là người nào a? Hắn nhịn không được trong lòng hô to. Trẻ tuổi như vậy, đã có thực lực như thế, tương lai lại sẽ trưởng thành đến mức nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sơn môn bên trong, cái gì tông môn có thể bồi dưỡng được như thế đệ tử tới? Chớ cùng hắn nói Thanh Sơn Tông, nếu như Thanh Sơn Tông có thể có đệ tử như vậy, Hà Chí Vô Sự suy thoái cho tới hôm nay tình trạng này, bị bọn họ lục đại tông môn liên thủ vây công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này nếu không phải ngoại trừ Thanh Sơn Tông khó diệt. Lạc Long gào thét lớn, Thanh Sơn Tông bất diệt diệt đúng là chúng ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn sợ mấy cái khác trưởng lão, sẽ có những ý nghĩ khác không muốn cho Giang Ninh bất cứ cơ hội nào. Đừng quên, các loại xám lạnh vật chất lan tràn mà đến, chết chính là của chúng ta người, là chúng ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sơn môn ở ngoài, mới là cơ hội duy nhất, giết hắn đi. Diệt Thanh Sơn Tông, mở ra sơn môn, Lạc Long dường như bị hóa điên, điên cuồng sông lên đi qua, một đôi mắt đã sớm trở nên đỏ đậm như là dã thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phanh, phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quyền cước tấn công, lạc miệng rồng mũi tràn ra tiên huyết cũng không lùi chút nào. Giang Ninh nắm đấm, khủng bố đến khiến người ta thán phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vài cái trưởng lão cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tự có một ngày, sẽ gặp phải đáng sợ như vậy nhân vật. Nếu như Giang Ninh theo chân bọn họ cùng tuổi, trải qua càng nhiều năm tháng lắng đọng, vậy hôm nay, bọn họ chỉ sợ sớm đã chết. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phật tông trưởng lão quát lên, chiêu thức càng phát ra sắc bén. Cầu vồng, quán nhật, ôm lập, phá núi, từng chiêu cường thế cuồng bạo cực kỳ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy cái khác trưởng lão, đều là sát chiêu bạo phát. Trong lúc nhất thời, không khí chiến đấu trong nháy mắt đạt tới đỉnh điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại trưởng lão thấy kinh hồn táng đảm, dùng rằng phải đứng lên, đi giúp Giang Ninh, có thể quá đứng một cái, liền đầu váng mắt hoa, thể lực hoàn toàn không đủ. Đại trưởng lão, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vài cái đệ tử đỡ hắn, Giang đại ca thật là lợi hại. Tuy là Giang Ninh bị vây công, nhưng rõ ràng nhìn sang, Giang Ninh cũng không có rơi vào hạ phong, tương phản, hắn quá ung dung, biểu tình trên mặt nhìn sang, hoàn toàn không có áp lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn dường như, đang đùa, không biết đệ tử nào, nhịn không được mở miệng, hắn vừa nói, đại trưởng lão con ngươi chợt co rút lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh thật không có dùng ra toàn lực, đối mặt năm trưởng lão vây giết, hắn lại vẫn chắc chắn lưu thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoàn toàn chính xác thời khắc này Giang Ninh cũng không nổ phát ra từ mình mạnh nhất thực lực đối với mấy cái này trưởng lão còn không cần. Hắn chỉ là ở xác minh chính mình rất đúng nói quyền pháp lý giải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể đồng thời cùng năm trưởng lão cấp bậc cao thủ chém giết, đây là nhiều khó khăn sự tình a, chỉ ít ở sơn môn ở ngoài, Giang Ninh căn bản là không có cơ hội như vậy, không có cách nào khác dùng loại này cực hạn áp lực không ngừng xác minh ý nghĩ của chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một quyền đánh ra, Giang Ninh dường như có thể chứng kiến quả đấm mình quỹ tích một tia một hào biến hóa cực kỳ mì. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả đấm của hắn cùng Phật tông trưởng lão nắm đấm, lần nữa đụng vào nhau, lúc này đây, Giang Ninh không có thả hắn đi, nắm tay biến thành ưng chảo trong nháy mắt chế trụ Phật tông trưởng lão cổ tay. đột nhiên, Phật Tông trưởng lão đổi sắc mặt, không đợi hắn phản ứng, Giang Ninh chợt dùng sức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ân, cầu vồng, quán nhật, ôm lập, phá núi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh đột nhiên chợt quát một tiếng, chợt thi triển ra cùng Phật Tông trưởng lão, vừa mới giống nhau như đúc chiêu thức. Cách chương.